một cái chớp mắt bộc phát a, thật là thần diệu một quyền. Ngư Khinh Nhu hơi kinh ngạc, Tô Trần đồng dạng, hắn nhìn càng thêm khắc sâu. Tu vọng nếu như căn bản mà nói, mạnh một chút ngay tại ở viễn cổ khí tức tăng thêm cùng đối với lực lượng cực hạn kiểm soát. Hai điểm này đủ để tu vọng một quyền này tại lực công kích cùng lực phá hoại bên trên lại lật gấp ba dáng vẻ. Lực lượng bản thân liền đạt đến 5.000 long chi lực tả hữu. Lật gấp ba, đó chính là 1.500.000 long chi lực. Tô Trần đáy lòng tính toán nói, cái số này, đối với chính Tô Trần tới nói, cũng liền như thế như vậy. Nhưng nếu là so sánh thần võ đại lục bên trên những cái kia đồng dạng người tu võ đây, đơn giản kinh sợ a. Thần võ đại lục bên trên đồng dạng người tu võ, ít nhất phải đạt đến thiên mệnh cảnh 7 tầng tả hữu, khả năng mới có được 1.500.000 long nhục thân lực lượng a. Thoáng qua, một quyền kia tới vô cùng tấn mãnh, không có chút nào che lấp, không có chút nào quỷ dị, chỉ có thiết thiết thực thực nện như điên. Từ ra quyền đến xuất hiện tại Tô Trần trước mắt, hết thảy cũng liền 1/1000 cái hô hấp dáng vẻ. Cái này ra quyền tốc độ, xem như cực kỳ kinh người. Đồng thời, tu vọng đúng là trực tiếp liền hướng phía đầu lâu của mình nện như điên mà đến. Đây là muốn mạng của mình tới. Một bên, Ô Tường, Đoạn Lăng hai người nhìn thật sự rõ ràng. Hai người đương nhiên cũng có thể cảm nhận được tu vọng một quyền này kinh khủng cùng cường thế. Cho nên, trên mặt của hai người tràn ngập rõ ràng trào phúng cùng sảng khoái thần sắc. Trong điện quang hỏa thạch, mắt thấy tu vọng quyền đã cách Tô Trần cái trán chỉ còn lại một tấc. Đột nhiên, giống như làm ảo thuật đồng dạng, lại giống là thần quân giáng lâm. Tô Trần đột nhiên đưa tay, nhanh cơ hồ dùng ánh mắt đều bắt giữ không đến, cơ hồ không có hao phí thời gian. Thoáng cái, Tô Trần bắt được tù vọng cổ tay, xinh xinh bắt, mà tại Tô Trần bắt lấy tù vọng cổ tay kia một cái chớp mắt, thời gian phảng phất đều dừng lại, tù vọng nắm đấm trong không khí dừng lại. Bỗng nhiên, tù vọng kia băng lãnh, vô tình tự trên mặt hiện lên chấn kinh, quyền của hắn tựa như là bị đột nhiên cầm giữ đồng dạng, mảy may cũng không thể động. Cái này sao có thể? Tu vọng đối với mình quyền là cực kỳ tự tin. Tại hộ vệ đội bên trong, thực lực của hắn chỉ có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Nhưng, nếu như chỉ nói quyền, hắn là hoàn toàn xứng đáng trước ba. Đây không phải nói, không ai có thể đón lấy hắn một quyền, mà là như lúc này Tô Trần dạng này tại sinh tử một nháy mắt ngăn cản chính mình. Còn như vậy sinh sinh để cho mình quyền đình trệ. Thật sự là quá bất khả tư nghị, quá chấn động, quá khó mà tin tưởng. Có thể sự thật đang ở trước mắt, cũng chính là kia một cái chớp mắt. Tù Thông, Ô Tường, Đoạn Lăng trên mặt tàn nhẫn, chờ mong, nụ cười giễu cợt, cũng là thoáng cái liền biến mất. Ba người toàn thân run lên, đại chấn, ba người đôi mắt rõ ràng co rút lại ba phần. Ngay cả Ngư Khinh Nhu đều không ngoại lệ, nàng nhiều ít cũng có một chút chấn kinh. Ha ha, yên tĩnh bên trong, Tô Trần cười, đạm mạc cười cười. Sau đó, Tô Trần một cái tay khác, thoáng cái nâng lên, là quyền, một quyền đánh ra, một quyền này, là hướng phía tù vọng ngực đập tới. Một quyền ra, Tô Trần con kia bắt tù vọng cổ tay tay cũng buông lỏng ra, 1/1000 cái hô hấp ở giữa. Oanh, tù vọng thậm chí đều không có cơ hội kịp phản ứng. Thậm chí đều không có cảm nhận được quyền khí tức. Thậm chí cũng không biết Tô Trần đã xuất thủ. Cả người hắn liền bay ngược đi ra. Mà ngã bay quá trình bên trong, có thể thấy rõ ràng, tù vọng là bay 1 mét liền tan rã 3 phần. Trên không trung dập dờn hơn 10 mét về sau, lại, đúng là trực tiếp trở thành huyết vụ, ngay cả thi thể đều không có còn lại. Cái gì?